Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao có thể nói lời vô trách nhiệm như vậy? Cô bật cười, tôi thật sự không biết. Không đã nói với anh, tôi đã quên người đó rồi sao? Elliot lặng nhìn cô, nhưng không biết được lời cô nói là giả hay thật. Thứ gọi là quên mà cô nói là ngăn mình không được nhớ tới, hay là đã thật sự loại bỏ người đó ra khỏi lòng mình. Dù thế nào đi nữa, anh thậm chí không dám nghĩ tới chuyện cô đã phải tổn thương nặng nề. Thư Nhàn còn có cha mẹ, không giống như Di của anh, luôn cô đơn như vậy. Anh cảm thấy may mắn cho Thư Nhàn, ít nhất bên cô còn có người làm bạn, không giống Di. Mẹ, không biết con cái nhà ai, cách xa một dặm đã bắt đầu gọi mẹ dọc theo phố. May mà mọi người trong thôn này đều biết rõ nhau, sẽ không nhận lầm con. Với trực giác của người mẹ, mặc dù giọng nói mơ hồ mà xa xôi, nhưng Thư Nhàn vẫn có thể nhận ra giọng con ngay lập tức. Cô mừng rỡ cười nói với Elliot, chúng nó về rồi, hơn nửa tháng không gặp, thỏ nào hai đứa nhóc kia hấp ta hấp tấp như vậy. Cô bước nhanh tới đón lấy thân thể đang thở hổn hển của hai đứa bé. Mẹ rất nhớ các con. Thư Nhàn giang cánh tay ôm chặt lấy hai con. Con cũng rất nhớ mẹ. Cô bé nói chanh, cọ cọ trong lòng mẹ. Lâm Nhạc Phù xấu xa chưa kìa, chỉ thích làm nũng. Hiển nhiên thằng bé rất bất mãn với cử chỉ buồn nôn của em gái mình. Em thích đấy thì sao chứ? Cô bé không phục mà cãi lại, mỉm cười đắc ý. Anh ghen tị với em hả? Cô bé biết nếu bị bạn cùng lớp thấy cậu làm nũng, cậu sẽ bị cười nhạo. Còn lâu đi, cậu nhóc bướng bỉnh bĩu môi. Đừng ầm ĩ nữa, hai đứa thích nghịch ngợm như thế, chắc chắn ông ngoại bị hai đứa quậy không yên rồi. Cô trìu mến nhéo gương mặt mịn màng của hai đứa trẻ. Cũng tại nhạc đó ạ, con không có. Lâm An Tự, anh ngậm dày phun cười. Nhạc Phù một tay chống nạnh, một tay chỉ vào gương mặt nhỏ nhắn tương tự, không chịu khuất phục mà nói câu thành ngữ học trên TV là ngậm máu phun người. Còn đó, đừng học linh tinh chứ. Đúng vậy, không được nói linh tinh. An Tự cũng hùa vào mà của trách. Hai anh em hừ một tiếng, quay mắt đầu đi, kéo tay mẹ về đi theo hướng ngược lại. Hai đứa muốn phân đôi mẹ sao? Elliot mỉm cười, mặc dù chưa không rõ mặt của hai đứa nhóc bướng bỉnh này, anh đã kìm lòng không đậu mà yêu thương chúng. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn đều kinh ngạc quay đầu lại. Elliot không ngờ rằng mình sẽ thấy gương mặt tương tự nhau mà sửng sốt, sinh đôi. Cháu chào chú. Thư Nhàn vỗ vỗ cái mông nhỏ mà chúng nhắc nhở. Cặp sinh đôi ăn ý liếc nhìn nhau, đồng thanh, cháu chào chú ạ. Elliot ngồi lồm xồm, mỉm cười nhìn kỹ gương mặt của chúng. Đường nét của chúng mang vẻ phương Tây, da cũng trắng vô cùng, nhưng lại mang mái tóc đen nhánh và mắt màu nâu. Mẹ, mắt của chú màu xanh biếc, giống... An Tự vừa nhìn thấy ánh mắt anh, liền hưng phấn kêu to. Anh hai! Nhạc Phù bỗng la anh mình, dường như đang trách anh lắm mồm. Tiểu An Tự nhất thời im lặng, tự biết đối lý mà cúi đầu, giống gì cơ? Ánh mắt Elliot bừng sáng, mỉm cười dịu dàng khích lệ cậu nói tiếp, giống như người nước ngoài ở trên TV đó. Tiểu Nhạc nở nụ cười ngây thơ, nói thay anh trai, chú cũng là người nước ngoài sao? Xem ra cô bé này khôn khéo hơn anh trai rất nhiều. Nếu thật sự nói đứa nào giống mẹ, anh cảm thấy tính cách của Tiểu An Tự khá giống. Bề ngoài thì đúng như cô nói, khôn giống cô lắm. Đúng vậy, là nơi nào vậy? Nước Anh. Wow, xa lắm thì phải. Tiểu An Tự nói đầy ngưỡng mộ. Là nước ngoài, dĩ nhiên là rất xa xôi rồi. Tiểu Nhạc nhìn anh trai với ánh mắt anh biết cái gì, tiếp tục thỏa mãn trí tò mò của mình hỏi, chú ơi, mọi người ở bên đó có dáng vẻ giống nhau ư? Giống nhau ở đây tức là... Chính là... Tiểu Nhạc Phủ nghiêng đầu, cố nặn ra tính từ học từ bé, nhưng cô bé còn quá nhỏ, thật sự không biết phải nói thế nào. Cháu nói là màu mắt cũng giống như các cháu, mũi cũng cao phải không? Hai nhóc gật đầu lia lịa, giỏi quá đi mất, không cần phải nói, anh đã hiểu ý chúng. Đúng vậy, hầu hết đều không giống các cháu. Tiểu An Tự lắc đầu rất nghiêm túc. Không phải chúng cháu không thế, cô giáo hỏi có phải là con lai không? Con lai là sao ạ? Có phải cầm bút viết chữ khác nhau không? Thật sâu xa, nhưng cậu không hiểu được. Elliot không nhịn được. Không phải, có nghĩa là đứa trẻ được sinh ra giống như chú và mẹ sinh ra. Elliot không thể nhịn được. Không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net